Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, sát vách túc xá Bách Hợp. Cái loại này không gì sánh được quen thuộc hương vị ngọt ngào khí tức. Sở Lưu Mộng nhắm mắt lại đều biết đối phương là người nào. Hai người ở trong bóng tối hôn cùng một chỗ, Sở Vân Linh mềm nhũn ngã vào Sở Lưu Mộng trong lòng. Đầu lưỡi lẫn nhau liếm láp lấy, thưởng thức đối phương mùi vị. Hồi lâu, hai người rốt cục xa nhau, vẽ lên một cái nói trong suốt sợi tơ. Lập tức ngăn ra, Sở Vân Linh hai mắt mê ly mà thở gấp khí. Mặc dù đã tiếp vẫn liễu thật nhiều lần, thế nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác khoái hoạt mà muốn thăng thiên. Ở Sở Lưu Mộng trong lòng nằm trong chốc lát, Sở Vân Linh rốt cục đứng lên, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Đi thôi, muốn ta cõng ngươi sao?" Sở Lưu Mộng theo bản năng liếc nhìn Sở Vân Linh bắp đùi. Trải qua những ngày chung đụng này, Sở Lưu Mộng đã nguyên vẹn hiểu muội muội si nữ nhân thuộc tính. Không một lời đồng thời tràn lan, hơn nữa coi như phía dưới cỏ dại lan tràn, trên mặt cũng là mặt không chút thay đổi. Điểm này thật sự là quá mạnh mẽ. Sở Vân Linh mím môi một cái, trực tiếp cởi ra rồi ướt nhẹp pantsu, ném cho Sở Lưu Mộng. Như vậy thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng lúc này mới chú ý tới Sở Vân Linh lúc đi ra đã đổi lại váy. Chẳng lẽ nàng ngay từ đầu cũng đã nghĩ xong? Ôi chao, ngươi cái này cho ta làm cái gì? Sở Lưu Mộng cầm trên tay pantsu, có chút mộng quay vòng. Sở Vân Linh không trả lời, đã quay đầu đi trước. Sở Lưu Mộng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nắm tóc, tiện tay đem pantsu bỏ vào trong túi, đuổi theo, trong lòng lại nói thầm, sẽ không phải là mới vừa cùng cửu ca sự tình bị một nhiều phát hiện a. Lên trời làm chứng, đó là cửu ca chính mình mặc danh kỳ diệu hôn đi lên. Chính mình nhưng là từ chối thẳng thắn rồi. Nói đi nói lại, cửu ca tới tìm hắn là làm gì? Sở Vân Linh hiện tại thân mềm chân tê dại, Sở Lưu Mộng mấy bước liền đuổi kịp, sau đó lặng lẽ kéo Sở Vân Linh tay. Hắn hiện tại cũng không biết hai người rốt cuộc là thuộc về quan hệ thế nào. Sở Vân Linh mỗi ngày đều muốn tầm hôn, mà Sở Lưu Mộng cũng không cự tuyệt, thậm chí còn chủ động đáp lại, nhưng là trừ cái đó ra, hai người liền không còn có đã làm gì vi phạm sự tình rồi. Sở Vân Linh mỗi lần hôn xong đều sẽ không tiếp tục làm tiếp. Sở Lưu Mộng mỗi lần muốn làm rõ ràng hai người tình huống hiện tại, Sở Vân Linh cũng chỉ là trầm mặc không nói lời nào. Sở Lưu Mộng đối với lần này trong lòng có chút phiền táo. Cảm giác mình thật giống như một nhiều tự cho là đúng ABQ giống nhau. Tuy là hắn cũng không ghét hanh, rõ ràng chính là vì Lưu Mộng chỉ có thay đổi thành như vậy. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, ta đều hối hận muốn chết. Sớm biết Lưu Mộng sự tình biết tự mình giải quyết, ta sẽ không cầu lão đầu nhà ta rồi. Hiện tại đang trang hoàng thành ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau. Thực sự là khó chịu. Cao Tâm Ly vẻ mặt hối hận, Từ Tuệ quẹp mồm, có chút dỗi địa đạo, nhưng là ta nghe thúc thúc nói, ngươi nhưng là không chút suy nghĩ đáp ứng điều kiện của hắn. Cao Tâm Ly lập tức nhấc tay, mới không phải, ta nhưng là do dự đã lâu chỉ có đồng ý. Lão đầu tử kia cũng biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lợi dụng của ta đối với Lưu Mộng tình hữu nghị. Hanh, ta vậy mới không tin ngươi đối với Lưu Mộng không có nghĩ gì xấu xa. Ta phát thệ ta không có. Nếu không, liền phạt ta ăn mì ăn liền vĩnh cửu còn lâu mới có được đồ gia vị. Cao Tâm Ly lời thề son sát, thầm nghĩ nàng về sau chỉ ăn bán bên ngoài, không ăn mì ăn liền. Lập tức lại tiến đến Từ Tuệ trước mặt của, cười hì hì nói, bảo bối, ngươi có phải là ghen hay không? Ta ghen cái gì? Ta và ngươi lại không có quan hệ. Từ Tuệ đem mặt đường hướng một bên. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cao Tâm Ly đem đối phương đẩy tới tủ quần áo bên. Hung tợn nói, ngươi muốn làm gì? Tư Tuệ khuôn mặt lập tức đỏ, tựa như dáng đỏ, theo bản năng che ngực. Lắp bắp nói, muốn, xxx người a. Chấm ngoặc kép, Cao Tâm Ly ở Tư Tuệ miệng trên hôn một cái, miệng tiến tới bên tai của nàng. Dù gì nói, nghĩ tới đêm hôm đó, Tư Tuệ vặt đỏ đều có thể nhỏ máu. Không muốn, ngươi đừng tới đây, ta muốn gọi ngươi, ta thật muốn gọi ngươi. Ngươi kêu đi, coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Cao Tâm Ly nói xong liền hôn lên, ngăn chặn miệng của nàng. Tư Tuệ ớm ờ bị hôn xong, một tia nước bọt ở lại bên mép. Có chút vô lực dựa vào tủ quần áo bản, trên mặt nóng hổi, trong giọng nói mang theo cầu xin. Tâm Ly, ngươi đừng như vậy có được hay không? Từ Băng Thanh cùng Yêu Lộ nếu như đã trở về làm sao bây giờ? Hoặc là ngày mai, chúng ta đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nói rằng cuối cùng, đã nhỏ như muỗi kêu minh. Ta vừa mới hỏi qua các nàng đêm nay không trở lại. Cửa phòng ngủ cũng khóa trái, ai cũng vào không được. Ngươi yên tâm, sẽ không lộng yêu ngươi. Ngươi lần trước không phải cũng thật thoải mái nha. Chấm ngoặc kép, Cao Tâm Ly đem Từ Tuệ đẩy lên giường, dùng răng xé mở kiêu kiêu bộ đeo trên tay, hèn mọn cười. Chỉ có nữ sinh nhất hiểu nữ sinh. Lần trước ở nhà ta còn có thật nhiều chiêu đều vô dụng đi ra đâu. Lần này nhất định để cho ngươi thoải mái hơn. Chấm ngoặc kép, Lưu Mộng, ngươi sắc mặt làm sao có điểm lạ lạ. Diệp Tương tay nắm cửa từ chính mình y phục cổ áo duỗi vào. Ở 32D trên kiếm tới kiếm đi. Lạ lạ, ngươi nhìn lầm rồi a. Sở Lưu Mộng sờ sờ mặt mình, nhưng trong lòng nói ngươi nếu như biết sát vách phòng ngủ đang ở trên diễn một màn bách hợp hoạt Xuân Cung, sợ rằng sắc mặt của ngươi thì không phải là lạ lạ đơn giản như vậy. Ngươi đang làm gì đấy? A hát, tóc rơi vào rồi. Diệp Tương cuối cùng đem rơi vào trong quần áo tóc cho mò tới. Thuận tay nhưng trong thùng rác, lại xoay quá thân, vì vì nhíu cái mông cho Sở Lưu Mộng xem. Ngươi xem ta có hay không? Sở Lưu Mộng sửng sốt, không phản ứng kịp, có hay không a? Diệp Tương quay đầu lại hỏi một lần. Không có. Lúc này Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Diệp Tương thở phào một hơi, cầm bao lingerling khăn đi liền vào WC. Sau cùng còn có chút ngạc nhiên nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Lưu Mộng, tại sao ta cảm giác ngươi có điểm kỳ quái a? Sở Lưu Mộng trong lòng rùng mình, trên mặt lại giả vờ vô tội méo một chút đầu, u mê dáng vẻ, nhưng trong lòng nhổ nước bọt nói, ta làm sao biết ngươi là phải giúp ngươi xem một chút kinh. Nguyệt Sườn không có vênh váo a? Nói ngươi không phải thiếp lingerling khan rồi không? Sợ lậu là hơn thiếp hai tầng a? Trong lòng mình không có điểm số a? Bất quá nghĩ như vậy, Sở Lưu Mộng lại không dám khinh thường. Người nào có thể biết mình cái này không chê vào đâu được nữ trang kế hoạch ở nữ sinh ký túc xá. Nhiều lần gặp phải bị bại lộ phiêu lưu, hắn quyết định ngày mai lại đi tìm Sở Lâm Sương khiêm tốn thỉnh giáo. Tuy là muốn đi gặp nàng cầu vấn nhất định phải hy sinh mình một ít tôn nghiêm, thế nhưng hãy để cho nàng đắc ý, nhất định có để cho nàng hối hận thời điểm. Ngày thứ hai, giáo hội học sinh bản thảo tin tức liền đi ra. Thủ phát ở WeChat dấu lớn tiêu đề là tiếng động lớn rầm rĩ, sau đó hết thảy đều bình tĩnh lại. Còn chuyên môn hợp với một tấm Sở Lưu Mộng ngưng nhìn nơi xa hình ảnh. Bàn bác dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở. Năm tháng qua tốt, thời gian không lo. Tin tức chính là đối với Sở Lưu Mộng phỏng vấn nội dung. Sau cùng còn viết lên rồi Sở Lưu Mộng giấu kín việc thiện nguyên nhân là vì xã hội bầu không khí tình nguyện ủy khuất chính mình. Cái này là bực nào thiện lương? Thánh nhân, xử vô vi chi sự, hành bất ngôn chi giáo.